Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, rõ ràng muốn thánh nữ. Bởi vì hoàn cảnh nhận hạn chế, tụ hội vô cùng đơn giản, đã không mỹ vị rượu ngon, càng không một dạng tụ hội ca múa trợ hứng. Tất cả mọi người ngồi trên mặt đất, có người chính ngồi vây quanh một đống cao đàm khoát luận. Có người lại cau mày, dường như sầu lo thứ gì. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu ba người đến, không ít người đưa mắt tới. Ngay sau đó lại riêng phần mình đàm luận, mời mấy vị tới một lần. Mấy người chính chẳng có mục đích thời điểm. Vạn Thánh Tông sốt ruột anh Tuấn đi tới, phi thường khách khí nói. Nguyệt Trung Thu mặc dù đối Vạn Thánh Tông không ra gì ưa thích, nhưng là cũng không tiện bác mặt của đối phương, huống chi cái này sốt ruột anh Tuấn, vẻ mặt tươi cười, phong độ phiên phiên, có một luồng khí chất đặc biệt, làm cho không người nào có thể bác bỏ cùng hắn. Mời, Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, dùng tay làm dấu mời, đại sư huynh, ngươi quên hắn, còn lại Vạn Thánh Tông thanh niên. Gặp sốt ruột anh Tuấn vậy mà tự mình đón lấy Nguyệt Trung Thu, không khỏi có chút tức giận. Nếu không phải là trưởng bối có phân phó, bọn họ đã sớm đối Nguyệt Trung Thu còn có liệt thiên động thủ. Đừng vội nhiều lời, hai vị nhân huynh chỉ là vô tâm chi thất. Huống hồ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không nghĩ làm sao lui địch, cũng muốn chút ân oán cá nhân. Cái này chính là các ngươi đến biên quan đến mục đích sao? Sốt ruột anh Tuấn mở miệng quát lớn. Linh một đám Vạn Thánh Tông đệ không dám tiếp tục nhiều lời. Nguyệt Trung Thu âm thầm kinh ngạc. Cái này sốt ruột anh Tuấn xác thực thật không đơn giản. Vô luận là tu vi, vẫn là làm người, đều vô cùng cao thâm mạt chắc. Từ hắn ngôn ngữ, còn có chúng đệ biểu hiện, không khó coi ra, hắn ở Vạn Thánh Tông trẻ tuổi một đời bên trong, rất có danh vọng, làm Nguyệt Trung Thu lần nữa kinh ngạc còn có Diêu Liệt cùng Lục Vân. Vậy mà cũng tại Vạn Thánh Tông trong đám người, độc không thấy Mộ Tuyết, sốt ruột huynh bộ ngực thiên hạ. Tại hạ bội phục, Nguyệt Trung Thu thấy bầu không khí lúng túng, tục ngữ nhiều quà thì không bị trách. Không có người không thích nghe nịnh nọt mà nói, chỗ nào, Nhiếp Thiên Hậu anh hùng vô địch, ở cực hoang địa phương xây bất thế công tích, hắn mới thật sự là anh hùng, là ta thế hệ mẫu mực. Sốt ruột anh Tuấn nói về Nhiếp Thiên Hậu lúc, hai con người lập tức sáng ngời lên, rất nhiều người nghe được Nhiếp Thiên Hậu lúc, cũng không khỏi bu lại, người khác bọn họ có thể nhìn như không thấy. Nhưng là Nhiếp Thiên Hậu, tuyệt đối là cực hoang địa phương người thứ nhất, không có người không tâm trí hướng về. Nghe Nhiếp Thiên Hậu ở Nhiếp Thiên Thành xuất thủ, liên tục đánh chết ba cái siêu cấp cường giả, sau đó lại cường thế gạt bỏ Lăng Trí Học Phủ một đám cường giả. Chúng ta đường đi xa xôi, không thể thấy phong độ tuyệt thế, rất là đáng tiếc, Nhiếp Thiên Hậu đã hơn 10 năm không có xuất thủ qua. Không có người biết hắn đến cùng cường đại cỡ nào. Có lẽ lần này đại chiến, Nhiếp Thiên Hậu hội triển hiện chân chính thực lực. Diêu Liệt huynh, các ngươi gặp qua lần kia đại chiến, có thể hay không cho chúng ta miêu tả một phen, để cho chúng ta vẫn lấy làm thước, cân nhắc thiếu sót của mình chỗ. Đám người lên Nhiếp Thiên Hậu, không ngừng mặt mày hớn hở. Diêu Liệt thịnh tình không thể chối từ. Lúc này liền giảng một lần chuyện ngày đó phát qua. Cái gì? Đưa tay giữa liền có thể tiêu diệt siêu cấp cường giả. Cái này là như thế nào một loại vĩ lực? Một đám người sắc mặt ửng hồng, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Sốt ruột huynh, từ biệt mấy năm, hôm nay gặp lại phong thái vẫn như cũ a. Lại có người chạy đến. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thanh niên nhanh chân mà đến. Một người cầm đầu long hành hổ bộ, thân thể phía trên có quang mang nhàn nhạt lấp lóe, dáng người khôi ngô, thêm nữa có thể phóng ra ngoài khí thế, để không ít người đều ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra người này bất phàm. Trái Khôi huynh mấy năm không gặp, thực lực càng thêm tinh tiến. Sốt ruột, anh Tuấn cười nhạt, bước nhanh nghênh đón, lộ ra rất là quen thuộc. Tất cả mọi người im lặng, thiên tài bọn họ từng nghe nói không ít, nhưng là từ chưa từng nghe qua Trái Khôi nhân vật này. Dựa theo hắn thực lực đến xem, không nên bừa bãi vô danh mới đúng. Chư vị, Trái Khôi huynh một mực ẩn thế tu hành, mọi người không biết rất là bình thường. Không biết mọi người có thể nghe qua Cực Hoang địa phương có vừa tu hành thân thể thánh địa, tên là Long Tượng Tông. Trái Khôi huynh chính là Long Tượng Tông đương đại người thứ nhất. Sốt ruột, anh Tuấn mặt mỉm cười vì mọi người giải thích nghi hoặc. Cái gì? Nghe Long Tượng Tông thế hệ này ra 1000 năm vừa gặp thiên tài, không nghĩ tới đúng là hắn. Nghe Long Tượng Công luyện chế thành, cơ thể có hào quang nhàn nhạt lấp lóe, chẳng lẽ hắn đã thành? Đây không chắc, có chút quá làm người nghe kinh sợ. Không phải 30 tuổi có thể thành tựu tính được là thiên tài sao? Hắn bất quá mới 20 đến 21 tuổi. Xuyệt, bực này nhân vật nhất định là Cực Hoang địa phương thế hệ tuổi trẻ 10 vị trí đầu người một trong. Hắn lựa chọn lúc này cao điệu xuất thế, hẳn là vì 2 tháng sau đạp thiên cổ đạo tranh phong chi chiến. Một đám tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi thầm giật mình, nói ra Trái Khôi kinh lịch cùng đáng sợ. Trái Khôi là nhân vật bậc nào? Đám người mặc dù thấp giọng nghị luận, nhưng y nguyên chạy không khỏi 2 lỗ tai của hắn. Hắn đối một vẻ mặt của mọi người khá là hài lòng. Hắn có tự tin, nhân vật như hắn, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều phải như vậy chú ý. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Hắn ở nhục thân phương diện có nhất định tạo nghệ, một cái liền nhìn ra Trái Khôi không giống bình thường chỗ. Nhục thân so với hắn và Liệt Thiên cũng không kém là bao nhiêu, cũng không phải là hỗn độn thể cùng Long Tượng Công không sai biệt lắm, mà là Nguyệt Trung Thu cảnh giới hơi thấp. Nếu như ngang nhau cảnh giới, liền Nguyệt Trung Thu cũng không dám tưởng tượng nhục thân của mình sẽ trưởng thành đến cảnh giới nào, mà Liệt Thiên càng thêm trực tiếp, mạnh mẽ huyết mạch chi lực chính là tốt nhất giải thích. Bẩm sinh thiên phú cường đại, tăng thêm kiên cố không phá vỡ nổi nhục thân. Các ngươi nhìn, đó là, òm ọp, trên bầu trời, một đạo thân ảnh yểu điệu nhẹ nhàng mà đến, áo trắng như tuyết, như tiên nữ lâm trần đồng dạng, cho người ta một loại ngoài tầm với cảm giác. Từ cái này một bóng người xuất hiện, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ hướng nơi đó, bởi vì thực sự quá hấp dẫn người. Có ít người thậm chí nhịn không được nuốt nước miếng. Nàng dưới chân Kim Hoàng là từ linh lực ngưng tụ mà thành. Đây là linh lực cực kỳ tinh thuần hùng hậu biểu tượng, không có bao nhiêu người có thể làm được. Nàng rốt cuộc là ai? Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, bình tĩnh hướng về trên bầu trời linh lực biến thành Kim Hoàng. Lần tụ hội này xác thực lại xuất hiện một chút cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Cái này như tiên nữ một dạng nữ, thực lực tuyệt không ở Sốt Ruột anh Tuấn cùng Trái Khôi phía dưới. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, thế giới bên ngoài rất bất đắc dĩ. Cái này biến thái thật là càng ngày càng nhiều. Ngô Tà bất đắc dĩ nhếch miệng, nhìn lên bầu trời một chút nữ, lại nhìn một chút bên người Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Gương mặt phiền muộn, ta không đoán sai. Nàng hẳn là bị ca tụng là Cực Hoang địa phương 3 đại thiên nữ một trong một vị trong đó, nhưng là thân phận chân thật không thể xác định. Sốt Ruột anh Tuấn ngẩng đầu, cười nhạt nói, Trái Khôi mắt lộ ra cực nóng, ta và nàng từng có gặp mặt một lần, là rõ ràng muốn dạy thế hệ này thánh nữ, rõ ràng muốn dạy truyền nhân. Không hổ là 3 đại thiên nữ một trong, không thể đùa bỡn a. 20 năm một lần đạp thiên cổ đạo, vô thượng kỳ ngộ, xác thực đưa tới không ít kỳ tài ngút trời. Nhiếp Thiên Hậu 20 năm trước, vào đạp thiên cổ đạo mà ra, cuối cùng trở thành một đời thần thoại. Hiện tại các đại thế lực càng thêm chú trọng Đạp Thiên Cổ Đạo. Nơi đó là thiên tài chiến trường, thiên tài nghĩa địa, đến cuối cùng, không biết mấy người có thể tiếu ngạo trong thiên địa, lại có mấy người chôn xương dị địa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.